ôm bánh bao về làm ruộng. Chương 37, góc truyện audio.com. Kỳ Tiểu Nguyên đi ở phía trước dưới ánh trăng sáng ngời, gương mặt của cậu lại càng thêm nóng cháy. Cao Thừa Tử thì đi theo phía sau cậu, nhìn bóng lưng đằng trước, hắn chỉ biết lắc lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng sẽ có một ngày thế này. Trước kia mấy tên nhóc kia còn trộm chạy đến rừng cây thân thiết, mỗi lần trở về, hắn đều mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua. Xem ra ông trời là đang thương hại hắn, cho nên mới ban cho hắn một cơ hội yêu đương vụng trộm với bà xã. Bên cạnh chòi nghỉ mát nho nhỏ, hoa dạ hương và bông phấn đã nở rộ cả một góc sân, từng trận mùi hương thoang thoảng lan tỏa theo làn gió mát rượi. Kỳ Tiểu Nguyên bị mùi hương này xông tới mức choáng váng đầu, tới lúc ngẩng mặt đối diện Cao Thừa Tử cậu chỉ biết ngốc ngốc vò góc áo. Cậu không biết nên bắt đầu như thế nào, vì cho tới bây giờ cậu chưa từng trải qua loại sự tình này, nên đành phải ngây ngốc lầm bầm lầu bầu một câu. À, may mắn hồi trưa em đã cho Từ Từ uống nửa bình sữa bột, ha ha. Cao Thừa Tử tiếp lời. Sau đó thì sao? Kỳ Tiểu Nguyên lấp bấp. Sau đó, chúng ta có thể về trễ một chút, đúng không? Nói đoạn, Cao Thừa Tử đi lên trước ôm Kỳ Tiểu Nguyên vào lòng. Tiểu Nguyên, cảm ơn em đã sinh con trai cho anh, vất vả cho em rồi. À, đúng rồi, chúng ta có nên chuẩn bị thuốc tránh thai không? Thuốc, đúng vậy, ông quý có đó. Đợi lát nữa, anh sẽ đi tìm ông để lấy. Cao Thừa Tử hoàn toàn không biết rằng, hắn hiện tại đã không thể quản việc gọi Quý Hoành là ông Quý nữa, bởi vì hắn lúc này đã bất chi bất giác nhảy lên ngang bối phận với Quý Hoành. Mà Kỳ Tiểu Nguyên cũng không biết cậu thế nhưng lại có hôn ước với vị mỹ nhân gia gia nọ. Cao Thừa Tử kéo Kỳ Tiểu Nguyên ngồi lên băng ghế đá. Mùi hương hoa dạ hương thoảng qua đầu mũi, bất giác làm cho đầu quả tim của hắn có chút run rẩy. Hắn cúi đầu hôn hôn môi Kỳ Tiểu Nguyên, rồi cười ngây ngô bảo. Tiểu Nguyên, để anh ôm một cái. Kỳ Tiểu Nguyên gật gật đầu, ngồi vào lòng Cao Thừa Tử. Cao Thừa Tử thuận thế vươn tay ôm chầm lấy người, sờ soàng da thịt của cậu một hơi. Làn da của Kỳ Tiểu Nguyên vừa mềm nhuyễn vừa trơn bóng, có lẽ là do còn trẻ nên mọi thứ của cậu đều rất non nớt. Không giống như Cao Thừa Tử, hàng năm ở bên ngoài phơi nắng dầm sương tới mức da ngăm đen, ngẫu nhiên còn có thể mài ra vài vết chai. Nhất là ngón trỏ của hắn, vết chai nơi này đặc biệt dày hơn những chỗ khác, chỉ cần dùng sức bóp vài cái đã dễ dàng mang đến cảm giác cho đối phương. Cao Thừa Tử dùng lưng ngón cái vuốt ve hai má người trong lòng. Lúc này, Kỳ Tiểu Nguyên chỉ cảm giác trên mặt có chút gai gai lại nhột nhột rất thoải mái. Đối với cậu, người như anh mới là nam nhân chân chính. Đàn ông là phải có vết chai trên tay, có cơ bắp trên người. Nhưng cậu lại không có những thứ đó, dù làm thế nào trên tay cậu đều không có vết chai, ngay cả một móng cơ bắp cũng không thấy. Cho dù luyện đau cả người, mấy cái cơ bắp này nọ vẫn ẩn ở trong cơ thể cậu không chịu chui ra. Cậu đã từng thẳng thừng hoài nghi, mình là một trong những kẻ biến dị. Chứ nếu là người bình thường, chẳng phải chỉ cần rèn luyện một chút đã vai u bắp thịt rồi đó sao? Kỳ Tiểu Nguyên ngồi trong lòng Cao Thừa Tử bắt đầu có chút dao động bất an, bởi vì vị trí kia dưới thân của cậu đã bắt đầu dục dịch, đã vậy nơi nào đó của đối phương còn gắt gao dán dính vào thắt lưng, khiến Kỳ Tiểu Nguyên không khỏi đỏ mặt hồng tai. Góc truyện audio.com, anh Thừa Tử anh, tay của em, Cao Thừa Tử nhẹ buông tay, Kỳ Tiểu Nguyên lập tức rút bàn tay của mình khỏi nơi nào đó. Loại cảm giác này thật sự khiến cho cậu tưởng chừng như sắp không thở nổi. Thấy hành động này của Tiểu Nguyên, Cao Thừa Tử lại dùng một bàn tay bắt lấy tay của đối phương, chào trở về. Tiểu Nguyên, em còn sợ anh sao? Kỳ Tiểu Nguyên lắc đầu. Không có, em không phải sợ anh, em là khẩn trương trời ạ, cậu làm sao biết vào những lúc muốn cùng anh Thừa Tử làm chuyện ấy ấy, cậu liền khẩn trương như vậy chứ? Cậu rất muốn dựa theo trình tự bình thường mà thực hiện, nhưng tim cậu cứ đập ầm ầm lên, cứ thế cậu sao có thể cọ cọ được? Kỳ Tiểu Nguyên phun tào ở trong lòng, cố gắng tự chấn định bản thân rồi để tay lại chỗ cậu, duỗi ra mấy ngón tay đang mất tự nhiên rồi cuộn lại, bắt đầu cọ sát phân thân đã dựng thẳng của đối phương. Cao Thừa Tử bên này đang bận rộn luồn tay vào trong áo, một bên còn cúi đầu khẽ khàng ma sát đôi môi của cậu. Kỹ thuật ve vuốt của Kỳ Tiểu Nguyên ngược lại rất chốc chắc, sờ được một hồi cậu lại ngượng tới chín cả mặt. Không còn cách nào khác, Cao Thừa Tử đành phải nâng ót cậu lên, khiến cậu càng thêm kề sát vào mình. Cái tay còn lại thì thực tự nhiên phe phẩy hạ bộ của cậu, rồi nhấn lên đỉnh chồi nhỏ đã ngẩng đầu ưỡn ngực từ nãy giờ. Kỳ Tiểu Nguyên bị khoái cảm đột ngột ấp đến, mặt đùng một cái bị đốt cháy rụi. Tay trái của cậu vội nắm lấy chiếc quần ngắn mặc nhà của mình, thậm chí nắm chặt đến mức làm cho trên nền vải xuất hiện mấy nếp nhăn thật sâu. Dù vậy, Cao Thừa Tử vẫn không dừng tay, ngược lại còn tham tiến sâu hơn vào trong quần lót, trực tiếp nắm lấy chồi non của cậu. Ngô, Kỳ Tiểu Nguyên nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, Cao Thừa Từ cũng rất thành thạo giúp cậu vuốt ve ma sát. Tuy rằng chưa từng làm qua chuyện này, nhưng loại chuyện tốt ống này đối với hắn vẫn dễ như chờ bàn tay. Kỳ Tiểu Nguyên thật sự còn quá non, mới bị vuốt có mấy cái mà đã trực tiếp sụi lơ dưới thủ pháp của Cao Thừa Từ ủ trong. Gờ ngực của hắn không ngừng thở dốc, Cao Thừa Từ cúi đầu, ghé vào lỗ tai cậu hỏi một câu. Hiện tại có muốn hay không? Kỳ Tiểu Nguyên gật gật đầu. Ân, hôn anh một cái, Kỳ Tiểu Nguyên ngoan ngoãn hôn một hơn bên miệng Cao Thừa Từ, sau đó liền xoay mặt đi không thèm nhìn hắn nữa. Khẩn trương à, thật CMN nó, đây đã là lần thứ ba khẩn trương rồi. Kỳ Tiểu Nguyên thầm hít sâu một hơi, quyết định phải tự mình vượt qua trở ngại chế ngự yếu điểm này. Vì thế, bạn nhỏ nào đó liền chủ động đi kéo khóa quần của Cao Thừa Từ, nhưng lúc mới kéo đến một nửa thì lại vì kẹt phải lông mao nên không thể tiếp tục đi xuống. Anh bạn Cao Thừa Từ bị đau tới mức hút mấy ngụm khí lạnh, vội kêu. Ôi Tiểu Nguyên, em đây là muốn mệnh căn của người đàn ông của em bị phế đi à, thằng nhỏ mà mềm nhũn là vào không được đâu. Em khẩn trương cái gì, tay đều run rẩy cả rồi. Đến, em chỉ cần nằm úp sấp khỏi cần động, để anh lo hết. Cao Thừa Từ đem áo cởi xuống sau đó trải lên trên bàn, để Kỳ Tiểu Nguyên nằm úp sấp lên. Kỳ Tiểu Nguyên đành phải ngoan ngoãn nằm xuống, bởi vì cậu biết mình lúc này khẳng định làm cái gì liền sai cái đó. Cao Thừa Từ thành công cứu đám lông mao khỏi chiếc khóa quần, nhân tiện cởi luôn quần ném qua một bên, kế đó lại giúp Kỳ Tiểu Nguyên đem chiếc quần ngắn của cậu kéo ra luôn một hề. Góc chuyện audio.com, hắn còn cố ý nhéo nhéo phần thân chính giữa đã có chút mềm nhũn, cuối cùng mới lần mò tới hạ bộ áp nữa phần thân trên của mình lên. Cao Thừa Từ ở một bên còn không quên chỉ huy, đem đùi của em tách ra một chút, lại mở rộng thêm chút nữa đi Tiểu Nguyên, nếu không anh vào không được. Kỳ Tiểu Nguyên đành phải đá rớt cái quần lót xuống đất, hai cái đùi mở rộng cực đại ép lên trên cái bàn tròn, phần bụng và ngực lại tì ngay trước áo khoác của Cao Thừa Từ, nên vì vậy mà cậu không cảm thấy quá lạnh. Cao Thừa Từ lấy tay giờ nắn cửa mình của cậu, quả nhiên như hắn sở liệu, Tiểu Nguyên chính là người song tính. Đồng dạng với đàn ông của nhà họ Quý, chẳng lẽ cậu là một nhánh khác của nhà họ Quý sao? Cao Thừa Từ cũng không hề nghĩ nhiều hơn, thời gian này mà lô phân tâm thì thật sự không tốt lắm. Thế là hắn nhẹ nhàng nắm giữ cánh mông của Kỳ Tiểu Nguyên, chậm rãi đỉnh nhập hạ thân vào trong cơ thể cậu. Bởi vì, bản thân Kỳ Tiểu Nguyên cũng chưa làm chuyện này nhiều cho nên thời điểm tiến nhập vào tuy không có trở ngại, nhưng cái cảm giác căng chặt mật thiết kia cũng đã đủ khiến cho Cao Thừa Từ hít thở không thông. Thẳng đến khi hắn đem toàn bộ nam căn chôn sâu vào trong, hắn mới chậm rãi dướn người hôn hôn cậu, một bên còn nhẹ vuốt ve lỗ tai nhỏ xinh cùng khuôn mặt nghiêng nghiêng của Kỳ Tiểu Nguyên. Có đau hay không? Kỳ Tiểu Nguyên lắc lắc đầu. Không đau, rất thoải mái. Sau đó như để chứng minh cho lời nói của mình, cậu còn vươn ra một bàn tay, tại địa phương kết hợp giữa cậu và người yêu giờ giờ một phen. Có chút dính dính trơn trơn, nhịn không được cậu lại động động hậu huyệt của mình. Lần này, Kỳ Tiểu Nguyên đã chân chính châm lên dục hỏa trong người Cao Thừa Từ, khiến hắn không thể ngừng tăng tốc độ trừ sát lỗ nhỏ của cậu. Vốn còn chưa phát giác ra, nhưng kể từ khi Cao Thừa Từ không ngừng ra ra vào vào, Kỳ Tiểu Nguyên đã cảm thấy như có thứ gì đang bò loằng ngoằng trong nội thể của mình, khoái cảm ấy cứ tựa như bị điện giật, một hơi xông thẳng vào hậu huyệt rồi lan tràn sang các bộ vị khác. Kỳ Tiểu Nguyên nhịn không được trầm ngâm một tiếng. Ngô, Cao Thừa Từ cúi đầu khóa chặt môi của cậu. Tiểu Nguyên, thoải mái liền kêu ra tiếng đi. Kỳ Tiểu Nguyên rất phối hợp vặn vẹo eo, đứt quãng trầm ngâm nhẹ thành tiếng. Bởi vì sợ hãi có người sẽ trông thấy cảnh này, cậu đã cố gắng đè nén âm thanh xuống thấp nhất. Ngược lại loại áp lực này, tiếng thở dốc nặng nề đầy gợi tình này càng khiến cho Cao Thừa Từ càng thêm không thể dừng lại hành động dưới thân, đem cánh mông Kỳ Tiểu Nguyên lật ngược ra sau, nâng hai bắp đùi của cậu lên thật cao, rồi càng ra sức đâm mạnh vào hậu huyệt. Kỳ Tiểu Nguyên nhịn không được ngửa đầu ra sau, hai cái mông lại ra sức nghiêng về trước, lưng cong lên, cố hết sức nắm chặt cánh tay cường tráng của Cao Thừa Từ, miệng mơ hồ không rõ nói. Anh Thừa Từ, em không chịu nổi nữa. Vừa dứt lời, một cỗ nhiệt lưu liền bắn vào bụng Cao Thừa Từ. Lần này thời gian thế nhưng còn ngắn hơn đợt trước, Kỳ Tiểu Nguyên cảm thấy mặt mũi của mình khi ở trước người này hầu như đã bị hủy tới mức không còn gì. Chỉ là cảm giác của cậu lúc này dù thư sướng nhưng một chút cũng không hề mơ hồ. Cao Thừa Từ cũng không có ý định nhời khỏi mà động tác của hắn còn không ngừng dũng mãnh tiến về phía trước làm cho chồi non của cậu lại một lần nữa dựng thẳng lên. Góc chuyện audio.com. Lần này hai người đều duy trì thời gian cọ sát khá lâu, đến cuối mới đồng thời cùng đạt tới cao trào. Qua một hồi thân mật, Kỳ Tiểu Nguyên rốt cục đã tìm được phương pháp không để cho mình khẩn trương, đó chính là phải nhắm mắt thật chặt, không được nhìn đối phương, chỉ cần ngoan ngoãn hưởng thụ là xong. nếu không vừa nhìn thấy ánh mắt của anh thừa tử, cậu khẳng định lại sẽ khẩn trương cho xem. Như vậy sẽ làm cho đối phương thất vọng lắm à? Kỳ Tiểu Nguyên âm thầm oán giận bản thân mình. Nhưng nói gì thì nói, bản thân cậu lúc này đã mềm nhũn thành một đống trong ngực Cao Thừa Tử rồi, giờ cũng chẳng còn hơi sức đâu để đứng dậy. Cao Thừa Tử giúp cậu lau sạch vết tích sau hậu huyệt rồi thay cậu mặc từng kiện quần áo lên người, cuối cùng mới hỏi. Em muốn nghỉ ngơi thêm không? Kỳ Tiểu Nguyên đáp, vẫn là trở về đi thôi. Từ từ phòng chừng đã đói bụng, bọn họ chắc cũng đã ăn no rồi. Buổi tối còn có một đống lớn bát đĩa phải rửa, hiện tại không quay về, phòng chừng phải bận đến khuya. Nghe vậy, Cao Thừa Tử trực tiếp khom người bế Kỳ Tiểu Nguyên lên. Được vậy chúng ta trở về. À anh Thừa Tử, anh buông em xuống đi, để cho người khác nhìn thấy không tốt. Cao Thừa Tử không thèm quan tâm kháng nghị của Kỳ Tiểu Nguyên, trực tiếp đem người khiêng trở về, chính là tới lúc tới trước cửa mới chịu thả người xuống. Lúc này, Kỳ Tiểu Nguyên lại muốn đi vào phòng tìm một bộ quần áo cho đối phương thay, bởi vì quần áo trên người Cao Thừa Tử đều đã được dùng để lau chùi cơ thể cậu. Hai người lén lút chạy vào phòng Kỳ Tiểu Nguyên trước tìm đại một bộ Kỳ Tiểu Nguyên mặc không vừa vì quá lớn, nhưng khi Cao Thừa Tử mặc vào lại chỉ có thể mở bung hết các nút trên người, nhưng dù sao cá con còn hơn đĩa không mà. Sau đó cả hai đồng thời tiến phòng bếp, đến nơi lại thấy Từ Từ đang ngồi ở trên một cái ghế gỗ nhỏ, Quý Dân thì đang đứng trên một cái ghế đầu hâm nóng sữa, một bên canh lửa một bên còn nói. Có muốn thêm đường nữa không? Không cần, Tiểu Dân, anh cẩn thận một chút coi chừng ngã xuống đó. Từ Từ lo lắng đáp, sẽ không đâu, em yên tâm đi, cái ghế này có cao bao nhiêu đâu chứ? Chê cười, làm sao chỉ như vậy mà có thể ngã xuống được? Nhóc hiện tại mỗi ngày đều cùng ba ba học đánh nhau cực kỳ kịch liệt, tố chất thân thể của nhóc đang rất là tốt à. Thấy cảnh này, Kỳ Tiểu Nguyên vội đi qua, mang vẻ mặt xin lỗi đem Quý Dân bế xuống, vừa hướng Từ Từ bảo. Thực xin lỗi Từ Từ, ba ba vừa rồi. Ân, có chút chuyện, đã đói bụng rồi phải không? Ba sẽ chuẩn bị làm đồ ăn cho hai đứa ngay bây giờ đây. Cao Thừa Tử ngồi xổm bên người Từ Từ, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con. Đói bụng rồi à? Từ Từ lại không trả lời vấn đề của Cao Thừa Tử, ánh mắt sáng trưng nhìn chằm chằm cơ bắp đồ sộ của Cao Thừa Tử, nói. Lúc lớn lên, em cũng muốn luyện ra thật nhiều cơ bắp giống chú ấy. Quý Dân bày ra vẻ mặt xem thường. Em có biết em giờ nhìn chẳng khác gì cây củ cải không? Chú Thừa Tử đều sắp một thước chín rồi, em xác định em có thể cao giống chú ấy à? Từ Từ nhìn Kỳ Tiểu Nguyên, lại cúi đầu nhìn chính mình, không nói gì nữa. Mọi người đều nói con trai lớn lên sẽ giống ba, xem ra nhóc đời này sẽ không có khả năng cao như ba mới rồi. Cao Thừa Tử khẽ nhéo cái mũi của Từ Từ cười nói. Có thể, nhất định có thể, nếu con lớn lên không cao được như vậy, chú sẽ bù cho con, thế nào? Gocchuyenaudio.com Từ Từ vui vẻ gật đầu, một bên Kỳ Tiểu Nguyên lại nhịn không được nhíu mày, rồi bất ngờ chạy ra ngoài. Cao Thừa Tử lập tức theo sang, nhìn thấy Kỳ Tiểu Nguyên đỡ chân tường nôn thóc nôn tháo. Cách chương.